Chương 571, suy tuyết. Lạc Nguyệt Lưu Sỉ Dùn giết siêu siêu hư hư thực thực phương án tác chiến thành công, ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt những cái này hì ủ gã bộ tộc ní dạ, đã lâm vào trong khủng hoảng, cho là mình bạch nhãn không cách nào sử dụng. Mời thêm kinh điển bạn đọc mới đàn 9494-7767 mà ủ trì hạ nguyệt thừa dịp những cái này hì ủ gã bộ tộc ní dạ hốt hoảng không đương, trực tiếp sử dụng đơn giản nhất, thực dụng nhất giết chóc phương thức. Đó chính là có thể cùng vô thanh sát nhân thuật cùng so sánh sát nhân phương thức, cũng chính là Uchiha Nguyệt tự nghĩ ra Lạc Nguyệt Lưu Sỉ Dùn giết nguyên bản. Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc cái kia một hồi kinh thiên trong chiến đấu thời điểm, hắn hay dùng Lạc Nguyệt Lưu Sỉ Dùn giết, chém giết lần này. Quê ỷ kỳ dị bồ sạc trưởng khống giả bất lương Nam Pha Y, để Lạc Nguyệt Lưu Sỉ Dùn giết, trở thành nhận giới đệ nhất vô thanh sát nhân chi thuật. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt nghiên cứu ra Lạc Nguyệt Lưu toái bước thời điểm. Đang phối hợp lấy Lạc Nguyệt Lưu toái bước thời điểm, Uchiha Nguyệt nghiên cứu Lạc Nguyệt Lưu Sỉ Dùn giết uy lực, tức thì bị chọn tăng lên một cấp bậc cho nên, làm Uchiha Nguyệt nhắm ngay trước mặt những cái này hốt hoảng hì ủ gã bộ tộc nì ra, sử dụng ra Lạc Nguyệt Lưu Sỉ Dùn giết thời điểm chỉ có một câu nói có thể hình dung Uchiha Nguyệt thời khắc này chiến đấu, đó chính là một trường giết chóc một thuấn gian di động. Đến rồi một gã hì ủ gã bộ tộc nì ra trước mặt, mắt thấy tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ bởi vì bạch nhãn không cách nào sử dụng, mắt lộ ra sợ hãi dại ra ở nơi nào, Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng nắm thái đao suy tuyết, cái đến đó danh hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ trên cổ. Thừa dịp tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ khẩn trương nhất thời điểm, lạnh như băng đao phong lưới đao cắt vỡ tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ hầu, để tiên huyết bảy vây đến rồi trên mặt đất, đồng thời để tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ mất đi sinh mệnh. Sau đó, là có thể nghe được tên kia hỉ ủ gã bộ tộc nhì dạ tiếng kêu thảm thiết, không ngừng quanh quẩn ở sương mù đặc khu bên trong. Thảm như vậy tiếng kêu, càng là kích phát rồi còn lại hỉ ủ gã bộ tộc nhì dạ sợ hãi trong lòng. Dù sao, bạch nhãn không thể sử dụng, đã để những cái này hỉ ủ gã nhất tộc nhì dạ cảm giác được tim đập rộn lên. Hiện tại, lại có đồng bạn không rõ không phải bạch chết thảm tại chính mình bên cạnh, làm cho này hỉ ủ gã nhất tộc nhì dạ càng thêm sợ hãi. Lại không có nửa điểm chiến ý, thậm chí, có một ít tâm lý không hợp cách hì ủ gạ bộ tộc nhì dạ, đều chuẩn bị vào lúc này trốn. Bởi vậy có thể thấy được, ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt những cái này hì ủ gạ bộ tộc nhì dạ, còn chưa bị ủ trì hạ nguyệt toàn bộ giết chết, liền đã không có nửa điểm đánh trả năng lực. Cứ như vậy, ủ trì hạ nguyệt từng cái chu diệt trước mặt những cái này hì ủ gạ bộ tộc nhì dạ, lần lượt để những cái này hì ủ gạ nhất tộc nhì dạ cảm giác được tuyệt vọng. Trong sương mù dày đặc, ai cũng thấy không rõ lắm chu vi đến cùng đang phát sinh cái gì, chỉ có ủ chỉ hạ nguyệt có thể đang sử dụng tử đồng thiên lý giới, xem tinh tường mỗi một danh hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ thất kinh khuôn mặt. Hơn nữa, nhân tính đáng ghê tởm, tại nơi chút hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ từng trải cực độ sợ hai thời điểm, cũng hiển lộ ở tại ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Có thời điểm, vì có thể chết chậm một đoạn thời gian, nguyên bản hai cái dựa vào nhau hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ lại đem đồng bạn của mình đẩy tới Uchiha Nguyệt trước mặt, còn hy vọng có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Thế nhưng, mỗi khi Uchiha Nguyệt chứng kiến có thứ bại hoại như vậy xuất hiện thời điểm, Uchiha Nguyệt đệ nhất kích giết mục tiêu, đều là những cái này đem đồng bạn đẩy ra ngoài bại hoại. Dần dần, khi ủ gã nhất tộc nì giả số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có hai gã hì ủ gã nhất tộc nì giả, vẫn còn ở Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong. Mà cái kia hai gã hỉ ủ gã nhất tộc nì dạ, một tên trong đó chính là ủ chỉ hạ nguyệt người quen hỉ ủ gã án dạ. Một vị khác, thì là ủ chỉ hạ nguyệt chuẩn bị ở cuối cùng giết chết, để hắn nhận hết tinh thần áp lực thống khổ hỉ ủ gã bộ tộc nì dạ lĩnh đội hô tùy ý sử dụng một cái phong độn nhẫn thuật. Ủ chỉ hạ nguyệt dùng phong độn nhẫn thuật xua tan xương mù đặc, để cho mình thân ảnh hiện ra ở hỉ ủ gã án dạ cùng tên kia hỉ ủ gã bộ tộc nì dạ lĩnh đội trước mặt. Mà ở giờ này khắc này, tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ lĩnh đội, nào còn có nửa điểm phách lối dáng dấp. Mắt thấy hỉ ủ gạ nhất tộc nhì dạ toàn bộ chết ở ủ trì hạ nguyệt trong tay, tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ lĩnh đội trong lòng hối hận không ngớt, hắn rốt cuộc biết mình là đá trúng thiết bản, cũng biết vì sao lúc trước ủ trì hạ nguyệt biểu hiện là như vậy lạnh nhạt. Sau đó, chậm rãi đi tới tên kia hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ lĩnh đội trước mặt, ở tu la mặt nạ che lấp lại. Tên kia hỉ ủ gã bộ tộc nhì dạ lĩnh đội căn bản thấy không rõ lắm ủ chỉ hạ nguyệt biểu tình. Hắn chỉ biết, Theo Uchiha Nguyệt từng bước tiến lên trước, nhịp tim của hắn tiểu trở nên càng phát ra kịch liệt. Làm Uchiha Nguyệt cuối cùng đi tới trước mặt hắn trong nháy mắt đó, tên kia hỉ ủ gã bộ tộc nì dạ lĩnh đội rốt cuộc không chịu nổi tinh thần áp lực, trực tiếp quỳ xuống trước Uchiha Nguyệt trước mặt. Van cầu ngươi một đao giết ta không để cho ta lại chịu loại tinh thần này ở trên hành hạ, cầu ngươi giết ta đi quỳ rạp xuống Uchiha Nguyệt trước mặt. Tên kia hỉ ủ gã bộ tộc nhì dạ lĩnh đội giống như là nổi điên giống nhau, không ngừng hướng Uchiha Nguyệt dập đầu, còn hy vọng Uchiha Nguyệt có thể giết chết hắn. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt nhìn về phía tên kia hỉ ủ gã bộ tộc nhì dạ lĩnh đội thời điểm, Uchiha Nguyệt nhãn thần căn bản lại không tồn tại nửa điểm thương hại ý vô thanh sát nhân thuật, nguyên bổn chính là một loại có thể làm cho người tinh thần hỏng mất bí thuật, dường như tương lai mỏ mổ xì dạ bù dạ. Liên thích tại dạng này tình huống bên dưới khiến người ta tinh thần tan vỡ, muốn sống không được, sẽ ở địch nhân hướng mình cầu xin tha thứ thời điểm, thu gặt rơi địch nhân tính mệnh. Còn Uchiha Nguyệt, hắn mặc dù không có mỏ mổ xỉ dạ bù dạ như vậy ác thú vị, nhưng khi hắn chứng kiến hỉ ủ gã bộ tộc nhì dạ lĩnh đội bộ kia trò hề thời điểm, Uchiha Nguyệt trong lòng vẫn có một loại trả thù vui vẻ. Đón lấy, đợi cho tên kia hỉ ủ gã bộ tộc nhì dạ lĩnh đội, dập đầu đến cái chán đều chảy ra tiên huyết thời điểm, Uchiha Nguyệt rốt cuộc chậm rãi mở miệng, nói ra, ngươi muốn chết như vậy, vì sao không phải tự sát nghe được Uchiha Nguyệt, tên kia hỉ ủ gã bộ tộc nhì dạ lĩnh đội ngốc lăng ở nơi đó, tay cầm một bả phi tiêu, thật lâu không nói gì. Mà khi Uchiha Nguyệt chứng kiến hỉ ủ gã bộ tộc nhì dạ lĩnh đội, thậm chí ngay cả dũng khí tự sát cũng không có thời điểm, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng rốt cuộc hơi dương lên một cười nhạt. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt lại không có cho tên kia hỉ ủ gã bộ tộc nỉ dạ lĩnh đội nửa điểm cơ hội nói chuyện, tay cầm thái đao suy tuyết trực tiếp thu gặt rất tên kia hỉ ủ gã bộ tộc nỉ dạ lĩnh đội tính mệnh. Chỉ là, đến khi Uchiha Nguyệt giết chết tên kia hỉ ủ gã bộ tộc nỉ dạ lĩnh đội về sau, làm Uchiha Nguyệt ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh hỉ ủ gã ản dạ trên người lúc, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có phát hiện hỉ ủ gã ản dạ có nửa điểm kinh hoàng cử động. Thậm chí, thời khắc này hỉ ủ gã ản dạ lại có vẻ là bình tĩnh như vậy, làm Uchiha Nguyệt ánh mắt nhìn thẳng hỉ ủ gã ản dạ thời điểm, vẫn có thể từ hỉ ủ gã ản dạ trong ánh mắt chứng kiến vẻ khác thường cảm xúc. Cái loại này tâm tình, hình như là nhu tình giống nhau. Ngươi, chẳng lẽ không sợ ta sao? Trầm mặc hồi lâu, Uchiha Nguyệt rốt cuộc nhịn không được cái loại này quỷ dị bầu không khí, chậm rãi cùng trước mặt hỉ ủ gã ản dạ nói rằng, ta giết chết ngươi nhiều tộc nhân như vậy. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi hay hoặc là nói ngươi căn bản cũng không sợ chết chết sao? Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, tự hỉ ủ gã ản dạ gương mặt, lại dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Chật, Uchiha Nguyệt liền nghe trước mặt hỉ ủ gã ản dạ, chậm rãi nói ra, chết, ai cũng sợ, ngay cả ta cũng là một dạng. Thế nhưng, ta tin tưởng ngươi sẽ không giết chết ta. Bởi vì ta nhận được đao của ngươi. Nó tên là suy tuyết đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.